Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, Ma Châu rơi xuống. Chương 1185, Ma Châu rơi xuống, Long Diệp. Người cấp bổn quân chờ. Liên Thành nói xong, mang theo Hinh Nhu, xoay người liền rời đi, hiện giờ. Hắn tu vi còn không phải mạnh nhất thời điểm. Chờ đến hắn hắc ám hệ ma lực tu luyện thành công. Đó là Long Diệp ngày chết, Liên Thành thật là bởi vì không có nhìn thấy Lâm Vân Tịch mà đến tìm Long. Diệp Thiên xì hơi, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít đối Long Diệp Thiên có điều hiểu biết, Long Diệp. Người này, có đảm đương, nếu Vân Tịch ở chỗ này, hắn sẽ không nói như thế, hắn sẽ đúng lý hợp tình khiêu khích hắn, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được châm. Tu luyện hắc ám hệ ma lực, Cảnh Viêm nhìn Liên Thành rời đi bóng dáng. Nhìn thoáng qua bên người Long Diệp Thiên, nói, quân thượng, này kế chỉ sợ kiên trì không được mấy ngày. Liên Thành liền sẽ phát hiện, hiện giờ hắn đã có điều hoài nghi, Long Diệp Thiên thần sắc đạm nhiên. Đáy mắt ánh mắt cao thâm khó đoán, cười lạnh nói, đến lúc đó lại nói, hiện giờ Tịch Tịch bên người đã có châm, cho dù gặp Liên Thành. Liên Thành cũng chảo không đi Tịch Tịch, ở đại tuyết hóa xong phía trước, nhất định phải đem sở hữu sự tình chuẩn bị tốt, trận này tinh phong huyết vũ, vô pháp tránh cho. Cảnh Viêm vừa nghe, hơi hơi câu môi, rào rạt ra một cổ mê người ý cười, như thế. Hắn cũng liền an tâm rồi, quân thượng, yên tâm đi, hết thảy đều ở chúng ta trong kế hoạch. Cảnh Viêm ngữ khí cực kỳ lạnh băng, Liên Thành, là đáng chết. Đúng rồi, quân thượng, Tân Khỉ đã chạy trốn tới Nam Loan Đảo. Chúng ta người đuổi theo cha, phát hiện nơi đó có ma vực chi thành tân tộc hơi thở. Ở Tân Khỉ bên người một nữ tử, kêu Hàn Ngọc Yên, hẳn là tân tộc hậu nhân. Huyết thống so Tân Khỉ càng thuần. Cảnh Viêm bỗng nhiên nhớ tới chuyện này tới. Ngâm lị cái mộ Tân Khỉ, mới có thể cùng Tân Khỉ nội ứng ngoại hợp. Hàn Ngọc Yên. Long Diệp Thiên hơi hơi híp sắc bén ánh mắt, tên này, hắn nghe có chút quen tai, hắn hỏi, bổn quân nghe ngươi nói, tân tộc năm đó ở Thiên Hà Biên một trận chiến, đều đã chết. Cảnh Viêm gật đầu nói, không tôi, tân tộc tuy rằng diệt, bất quá tân tộc trưởng quản ma vực Ma Châu không thấy. Nhiều năm qua, vẫn luôn không có tin tức, hiện giờ tân tộc ma khí xuất hiện ở Nam Loan Đảo. Chỉ sợ quân thượng đến tự mình đi một chuyến Nam Loan Đảo, Vân cô nương đại ca. Vân Đằng Phong, hiện giờ cũng là Nam Loan Đảo đảo chủ. Chuyến này hẳn là sẽ thuận lợi một ít. Long Diệp Thiên vừa nghe. Mày nhíu chặt, hiện giờ hắn đã trở lại. Sở hữu sự tình, từng bước một đều có chút hiểu biết. Ma Châu tổng cộng có 4 viên. Phân biệt từ Tân Vương, Linh Vương, Mộc Vương, cùng Quyền Vương trưởng quản. Vứt chỉ có Tân Vương kia một viên sao? Long Diệp Thiên hỏi. Cảnh Viêm gật gật đầu, ngữ khí cực kỳ ngưng trọng mà nói. Vứt đích xác chỉ có Tân Vương kia một viên, nhưng Mộc Vương, Quyền Vương, Linh Vương, cũng không thấy đến sẽ đem trong tay bọn họ Ma Châu giao cho quân thượng. Quân thượng muốn cưới người là Vân Tịch, năm đó cũng thả ra lời nói tới. Nếu cưới thần nữ, quân thượng hai tử, huyết thống không thuần, cần thiết là ma vực nữ nhân gả cho quân thượng. Sở sinh hài tử, huyết thống mới là thuần túy nhất. Ma Châu, bọn họ sẽ không dễ dàng giao ra đây. Ma Châu đối với ma vực chi thành tới nói, là trọng trung chi trọng. Vài vị vương cũng là biết đến, cho dù quân thượng trở về, cũng không tới gặp mặt quân thượng. Hừ, Long Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, ngước mắt, nhìn thoáng qua Cảnh Viêm. Xoay người trở về đi, châm chọc mà nói, cái gì huyết thống không thuần khiết, bổn quân thần nhi cùng Diệp Nhi, mới là bổn quân huyết thống thuần khiết dòng chính huyết mạch. Bọn họ cách làm như vậy, bất quá là muốn làm bổn quân cưới bọn họ nữ nhi. Bọn họ nữ nhi, xứng sao, lời tuy như thế, nếu là không có Ma Châu, đối chúng ta thực bất lợi. Ma Châu là trưởng quản là tứ phương thế lực chống lại lực lượng, hơn nữa trưởng quản Ma Châu người. Cần thiết là quân thượng thân tín, hiện giờ xem mấy vương thái độ, tựa hồ không nghĩ chung với quân thượng, những năm gần đây, cũng không xem như tận trung cương vị công tác, Cảnh Viêm vẫn luôn lo lắng vấn đề này. Hiện giờ quân thượng hồn phách, không thể toàn bộ dung hợp ở bên nhau. Ở trên thực lực, cùng đời trước có rất lớn cách xa, Long Diệp Thiên nghe. Ánh mắt càng thêm thâm trầm, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Bổn quân luôn luôn dùng phi một thân, lượng mới tuyển dụng, nếu bọn họ không thể trung trinh không nhị, bổn quân muốn bọn họ gì dùng. Bổn quân muốn người, tuyệt đối là trung không vi quân người, bất tận trong đó, tâm thuật bất chính người. Bổn quân cũng sẽ chừng một cảnh trăm, cung hành thiên phạt. Cảnh Viêm vừa nghe, gật gật đầu, nói, quân thượng, cá lớn nuốt cá bé thế giới, cần thiết giết một người dân trăm người. Tân vương là tứ vương trung tương đối trung thành và tận tâm. Đáng tiếc thiên hà một trận chiến, không có sống sót tân vương trung tâm, bổn quân sẽ khắc trong tâm khảm, đến nỗi tân khỉ, hắn đã phản bội ma vực chi thành, liền không có ở sống sót lý do. Lần này bổn quân đi Nam Loan đảo lấy Ma Châu, nếu là ở gặp được nàng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Long Diệp Thiên trong giọng nói lộ ra một cổ hung ác. Hắn ghét nhất chính là phản bội, hắn chưa bao giờ thua quá vận mệnh. Lúc này đây, cũng sẽ không thua, quân thượng tính toán cái gì thời điểm nhích người. Cảnh Viêm lại hỏi, Ma Châu có thể sớm một chút lấy về tới. Ít nhất có một viên là ở quân thượng trong tay, mặt khác Tam Vương, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, như thế nhiều năm qua. Cũng đúng là bởi vì tân tộc nhân diệt vong, hạnh khỉ lại ở ma vực chi thành, bọn họ tìm không thấy tân tộc Ma Châu rơi xuống, mới có thể như vậy an an ổn ổn sinh hoạt. Long Diệp Thiên thâm thúy ánh mắt thâm trầm nhìn hắn. Nói, nếu đã có Ma Châu rơi xuống, nhất định phải sớm một chút lấy về tới. Không thể làm mặt khác Tam Vương nhanh chân đến trước. Một hồi trở về, bổn quân cùng ngươi cùng phụ quân thương nghị một chút, liền đi Nam Loan đảo. Cảnh Viêm gật gật đầu. Hiện giờ, chuyện này, nghi sớm không nên muộn, Liên Thành tạm thời không dám tấn công ma vực chi thành. Một lát sau, hắn lại nhìn về phía Long Diệp Thiên, nói, quân thượng Ma Long, cũng là thời điểm tìm trở về, Ma Long. Long Diệp Thiên có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua hắn, ngữ khí hơi hơi ngưng trọng, Ma Long không phải đã chết sao? Cảnh Viêm lắc đầu, quân thượng mất đi một ít ký ức, sẽ không cũng đã không có Ma Long ký ức đi. Hắn ngưng mi nói, quân thượng, Ma Long không có chết, nhưng ta cũng không biết bị quân thượng đưa đến nơi nào đi, nếu không có chết. Một ngày nào đó là có thể gặp được, Long Diệp Thiên đảo cũng không vội. Nên là hắn, ai cũng lấy không đi, hai người trở về lúc sau. Long Diệp Thiên mang theo Cảnh Viêm đi gặp quân Ngọc Hành lúc này đang ở Bồi Lâm Tử. Diệp dệt nôi, dùng linh khí dệt nôi. Quá trình thong thả, mấy ngày thời gian, Lâm Tử Diệp cũng chỉ dệt một vòng, mà quân Ngọc Hành cũng vẫn luôn bồi ở hắn bên người, Mộc Tuyết. Nhan cùng Nhan Kiều Kiều, nhất kiến như cố, hai người thường xuyên đi ra ngoài chơi, Lạnh Nhạt Khiểm đi theo làm tùy tùng hầu hạ hai người trà. Bánh, có thể nhìn ra được, hắn đối Nhan Kiều Kiều có khác sở đồ, mà Tiểu Đồng. Chiều cố Lâm Tử Diệp sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, mọi người đều các có các sự tình, quân nhớ toàn. Cùng Nam Cung Vân Hạo đã nhiều ngày, quan hệ hảo rất nhiều. Hai người không ở vừa thấy mặt liền cãi nhau, mà là có thể ôn hòa nói thượng nói mấy câu, quân nhớ. Toàn một khang nhiệt huyết truy lại đây. Đối với Nam Cung Vân Hạo không nóng không lạnh thái độ, nàng cũng không có sinh khí. Đối với nàng tới nói, các nàng hai người hiện giờ trạng huống, so với trước hảo rất nhiều. Hết chương.